Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 117 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dương Minh trong lòng có một chút âu sầu. Tin tức mà hắn gửi đi ra ngoài hỏi giá còn không có đáp lại. Mấy ngày nay hắn cũng đến những cái cửa hàng đó để hiểu biết qua. Mỗi nhà giá đều không có giống nhau. Chính hắn trong nhà mua sắm là cái nơi này một phần, ở giữa kia một loại, một lạng đại ước là 63-64, một cân liền phải khoảng một lượng bạc tử. Trước đây hắn chưa có từng hiểu biết mấy cái chuyện vụn vặt này, hiện giờ vừa nghe không khỏi có một chút líu lưỡi. Nếu nhà của hắn không có sản nghiệp lâu dài, chỉ dựa vào bổng lộc một tháng mười mấy lượng kia của hắn, chỉ sợ đều là không có ăn nổi rồi. Muốn báo giá khẳng định không có thể lấy cái giá này, muốn bao nhiêu mới thích hợp chứ. Dương Bạch Dạng thấy cái vị đại nhân này cao mày, hình như có một chút bất mãn, trong lòng không khỏi có một chút thấp thỏm. Dạng nhất mà đối phương sư tử đại há mồm lại đến cường mua cường bán, nhưng phải làm sao bây giờ? Dương Minh cuối cùng vẫn là không có báo giá trước, mà là xem xét khẩu phong của hắn, lại lấy ra cái tỷ lệ đường nhà của mình tới để mà nói chuyện. Mà Dương Bách Dạng này cũng am hiểu đạo chém giá. Từ làm giàu không có dễ dàng đến vận chuyển đến khó khăn, cuối cùng lấy giá 57 văn một lạng thành giao. Dương Minh đối với cái giá này rất vừa lòng, dù sao cũng là người khác lại đây thu, không cần bọn họ tốn thời gian cố sức dẫn đến bên ngoài. Dương Bách Dạng cũng rất vừa lòng, tuy nói so với giá trong lòng của hắn đặt hơn một văn. Năm nay đường đỏ đại tỉnh giảm sản lượng, loại xương đường này tất cũng sẽ so với trước đây càng thiếu. Vật dĩ hy di quý, hiếm thì đắt thôi. Hiện tại bên ngoài xương đường mỗi lạng đã nhắc tới khoảng 70 văn, chờ đến cái thời điểm cửa ải cuối năm nói vậy sẽ càng thêm cao. Xương đường này mua tới, trừ đi phí tổn cùng với lộ trình qua lại, tính xuống so dán mua đường đỏ còn muốn kiếm nhiều hơn một chút. Trần Lão Hán ở một bên xem bọn họ nói mua bán, kích động không thôi. Năm rồi, mệt chết mệt sống, ngao đường đỏ, giá thu mua bất quá là 15 văn một lạng. Năm nay, có trâu hỗ trợ, chỉ sợ so với trước kia thêm một đạo trình tự làm việc, giá cả có lẽ tăng thêm mấy lần. Sau khi mà nói xong sinh ý, Dương Bách Dạng sợ đêm dài lắm mộng, yêu cầu lập tức cân. Thôn trang này liền có cân lớn, Trần Lão Hán kêu người tới, đem xương đường trong nhà kho một lu dọn ra tới sân. Cân xong một lu, liền đem cái trọng lượng viết trên cái tờ giấy dán ở miệng lu. Năm cái thôn trang này cộng lên tổng cộng hơn 800 mẫu đất, trừ đi cái diện tích gieo trồng lúa cùng các loại rau củ khác. Cây mía không có sai biệt lắm, khoảng là hơn 200 mẫu đất. Cổ đại không có các loại phân bón, không có thể so với hiện đại. Một mẫu đất sản lượng khoảng 3 đến 10 tấn. Nơi này một mẫu đất đại khái liền khoảng 1-2 tấn, đổi thành cân lượng cổ đại. Một mẫu phì mà đại khái có thể sản xuất khoảng 2.500 cân, mà không phì chỉ có thể sản xuất hơn 1.000 cân. Người phụ trách mấy cái thôn trang đề học tư này có cần mẫn, có lười một chút, cho nên cuối cùng hơn 200 mẫu này không có sai biệt lắm, tổng cộng thu hoạch được 41 dạng cây mía. 100 cân cây mía có thể ra 3 cân đường trắng, 1 cân là 912 văn, 3 cân chính là hơn 1 lượng 7 bạc. Dương Minh kêu mấy cái thủ hạ cùng nhau mà tới tính sổ đi. Mấy người gãy bàn tính rất nhanh. Cuối cùng đem đường diện này tính rõ ràng. Dương Bách Dạng mời đến trướng phòng của tiên sinh cũng ở một mâm để mà tính. Cuối cùng hai bên một đôi trướng phát hiện con số vừa dặn giống nhau. Dường như tổng giá trị là một dạng 1.124 lượng 6 đồng bạc. Dương Minh hào phóng mà tỏ vẻ số lẻ này có thể bỏ, vì thế 6 đồng kia đã bị xóa sạch. Số lượng khá lớn, Dương Bách Dạng trên người chỉ đem theo có mấy ngàn lượng ngân phiếu, bất quá may mắn cái chỗ này tiền trang là cả thông đổi. Vì thế mà Dương Bách Dạng chạy nhanh mời Dương Minh mang lên con dấu cùng đi tiền trang nơi này rút ra ngân phiếu tới. Ngày thứ hai, Dương Bách Dạng ngồi lên con thuyền lớn chở hơn một vạn cân đường rời đi Chương Châu Phủ. Số tiền này vào trướng, Sở Từ đi đường đều là mang phong. Nghĩ tới sang năm một vài nguyệt còn có thể ép thêm một đám đường, liền cao hứng vô cùng. Bất quá, để cho hắn cao hứng còn không phải là chuyện này. Hắn mở ra lịch, nhìn cái thời gian đã bị dòng kia, trong lòng nảy lên một cổ tư vị chua ngọt hỗn loạn. Lại có dăm ba bữa, Khấu Tỉnh liền phải tới rồi. Sở Từ không có thể quên được cảm nhận khi chính mình thu được tin. Nhìn đến tin tức này, nhớ tới lúc trước kinh thành từ biệt, hắn đã dụ Khấu Tỉnh nói một năm là có thể trở về. Hiện tại đã hơn ba năm, hắn còn ở Nam Mân tỉnh chìm nổi, mà người của hắn nói phải ở kinh thành đợi hắn, lại đi tới cái chỗ này. Sở Từ mấy ngày nay, lúc rảnh luôn sẽ soi gương một chút, phản phất tiến trở về lúc trước, cái người cực kỳ coi trọng dáng vẻ. Từ sau khi mà đến Chương Châu Phủ này, đều đến thật muộn, đều bận về việc công vụ, hắn không biết chính mình còn có bộ dáng nhất phái văn nhã tuấn tú như lúc trước hay không nữa. Khấu Tỉnh ở bên này cũng có một chút thấp thỏm, hắn thấp thỏm không phải là nguyên giới bề ngoài, mà là đến từ vài người trên thuyền. Trước kia Khấu Tỉnh đối với nhóm quan văn vẫn rất có hảo cảm, hắn không có giống võ quan khác, luôn cho rằng nhóm quan văn xảo trá gian hoạt, một bụng ý nghĩ xấu. Nhưng đã bị Ôn Thái Phó lừa cho một hố, hắn cũng nhịn không được, đối với cái quần thể quan văn lại có một chút cái nhìn khác. Lúc đó, Ôn Thái Phó tới tìm hắn, nói là muốn mang mấy cái hài đồng đồng hành. Hắn nghĩ có lẽ gia quyến đi theo, liền mới đồng ý. Nhưng mà không có nghĩ tới. Đêm trước khi đi, hắn trở lại tướng quân phủ, mới vừa bước vào đại sảnh, liền đã nhìn thấy Ôn Thái Phó đang ngồi trong sảnh cùng với Từ quản gia nói chuyện phiếm. Hắn ở bên người, ngồi dài người, một chỗ đã là thiếu niên phiên phiên, hai cái khác vẫn là tiểu hài tử. Trong đó, một hài tử nghe thấy âm thanh quay đầu tới. Khấu Tỉnh liếc mắt một cái, liền đã thấy khuôn mặt tròn tròn kia. Trong chớp nhoáng, hắn nhận ra người tới, đây rõ ràng chính là Kim Lục hoàng tử Ngu Thu. Tuy rằng cái vị tiểu điện hạ này đã lớn vài tuổi, nhưng mà bộ mặt hình dáng lại không có gì đại biến. Như vậy, bên cạnh so dáng mấy tuổi, hẳn là tam hoàng tử Ngu Nhẫm so dáng nhỏ hơn một chút. Hắn chính là thất hoàng tử Ngu Tuệ. Mấy người này cùng với thánh thượng mặt mày không có khác lắm, làm người muốn nhìn sai đều khó. Khấu Tỉnh, nhất thời tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hắn đem Ôn Thái Phó thỉnh đến một bên, thấp giọng dò hỏi nguyên do. Sau khi mà biết được mật chỉ của thánh thượng, hắn mới trầm mặt. Tuy rằng hắn không có biết lý do thánh thượng làm như vậy, nhưng mà hắn biết việc này hắn không có thể lại hỏi. Chỉ là thánh thượng có nói làm cho bọn họ đi theo đội ngũ cùng nhau xuất phát sao? Ôn đại nhân, dọc theo đường đi, người đi theo đông đảo, dạng nhất có gặp qua vài vị tiểu điện hạ, chẳng phải sẽ để lộ tiếng gió sao? Khấu Tỉnh đưa ra khả năng phát sinh tai họa ngầm. Ôn Băng cười tủm tỉm mà nói, đây là muốn làm phiền Khấu tướng quân cho chúng ta đơn độc an bài một chiếc xe ngựa. Đến lúc đó ta làm vài vị tiểu điện hạ ít ra cửa. Hắn thấy Khấu Tỉnh vẫn nghiêm một khuôn mặt, liền mới đánh lên bài cảm tình. Khấu tướng quân cũng không phải là lão phu muốn làm phiền toái người, chỉ là chúng ta già trẻ đơn độc ra cửa không phải là càng chọc cho người hoài nghi sao? Dạng nhất trên đường gặp phải cường đạo, lão phu sợ có phụ thánh thượng gửi gắm rồi. Khấu Tỉnh trong lòng mới thở dài. Đây cũng là nguyên nhân đầu tiên hắn không có lời lẽ nghiêm khắc phản đối. Nếu như thế, còn thỉnh Ôn đại nhân ngàn vạn lần để vài vị tiểu điện hạ đơn độc ra cửa. Ngày thường, người lâu ngày càng tránh một chút, hạ quan cũng sẽ tận lực làm tốt an bài cho. Ôn Băng vuốt vuốt cái chòm râu, vừa lòng mà cười. Hắn ở phía trước liền hỏi thăm qua. Vị Khấu tướng quân này là nghĩa huynh của Sở Từ, nhân phẩm quả quyết không thành vấn đề. Bởi vì ngày mai liền muốn khởi hành, cho nên Khấu Tỉnh mới liền đem bọn họ lưu lại trong phủ nghỉ tạm. Đến đêm, Từ quản gia thấy Khấu Tỉnh phong đen vẫn luôn sáng lên, liền mới hỏi hắn có chuyện gì phiền lòng. Khấu Tỉnh thập phần tín nhiệm Từ quản gia, liền đem cái việc này nói cho y. Từ quản gia suy nghĩ một lúc, sau đó mới nói, thiếu gia muốn cho bọn họ cải trang giả dạng, dễ tránh tai mắt của người khác phải không? Ta trước đây, khi mà ở chỗ của Sở thiếu gia nơi đó, từng nghe nói qua một sự kiện. Từ quản gia đem chuyện của Sở Từ và Trần Oa Nhân Dịch Dung nói một lần. Ta sau khi mà nghe nói, thật cảm thấy hứng thú. Sở thiếu gia mới liền đem phương thuốc bột kia cho ta nhìn. Hiện giờ ta còn nhớ rõ một chút. Khấu Tĩnh vừa nghe, giống như trong lòng tin Sở Từ nhắc tới cái chuyện này. Vì thế, cùng với Từ quản gia dựa theo phương thuốc, suốt đêm phối ra cái thuốc bột Dịch Dung kia. Ngày thứ hai, theo hắn cùng nhau xuất phát. Đó là một vị lão giả, nhìn qua thật suy yếu, cùng với mấy tôn nhi bên người, dung mạo bình thường. Nói đến cũng là kỳ quái, khi mà bọn họ ngồi xe rời khỏi kinh thành, có người vạch trần mảnh cẩn thận xem xét mỗi chiếc xe. Sau lại đi thuyền, đi Hải Bình Phủ, cũng có một đội nhân mã cẩn thận kiểm tra thì mới cho bọn họ lên thuyền mà đi. Ở trên thuyền thời gian khó có thể lãng phí, Khấu Tĩnh ngoại trừ mang theo thủ hạ đi trên bông tàu luyện một luyện thân thủ, có khi cũng sẽ ngồi xuống cùng dồn thái phó đánh cờ một ván. Theo thời gian trôi qua, bọn họ cách Nam Ân tỉnh cũng càng ngày càng gần. Cuối cùng, ở cái buổi sáng hôm nay 16 tháng 9, thuyền của bọn họ đã đến bến tàu ngoài tỉnh thành. Chương 460, đã lâu. Từ khi mà tới Nam Ân tỉnh, chính đề học Đỗ Ngọc liêm khiết, làm việc theo công, hết sức trung thành mẫn tiết, tài đức vẹn toàn, thích hợp tiến bổ Nam Mân tuần phủ chi vị, tức các tiền nhiệm khâm thử. Thần Đỗ Ngọc tiếp chỉ, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đỗ Ngọc mới đứng dậy cung kính tiếp nhận thánh chỉ, đem nó bày ở trên bàn, sớm đã thu thập tốt bàn thượng, bên trên còn có cả một phong là năm đó thánh thượng khâm điểm hắn làm Nam Mân tỉnh chính đề học đặt bên trên. Lúc ấy, hắn cho rằng chính mình cả cái đời này hẳn là đã đến cùng rồi. Không có nghĩ tới, ở kiếp sống sau cùng, vẫn có thể trở thành đại quan biên giới, nắm giữ tay chân thực quyền. Thế sự vô thường, làm choáng trong lòng nhất thời cảm khái vạn ngàn. Nhịn không được, muốn dãy mực múa bút một phen, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Nhưng mà hắn cũng không có thời gian tới chạy chuốt rõ ràng suy nghĩ hỗn độn này, bởi vì bên ngoài còn có một thuyền người chờ hắn đi an bài. Được hạ nhân hiệp trợ, Đỗ Ngọc cởi đề học phủ mặc đã hơn phân nửa đời, thay đổi bộ phục tuần phủ cẩm kê. Bởi vì trước một đoạn thời gian náo động, Nam Mân tỉnh thật nhiều địa phương đều là bỏ trống. Tuy Đỗ Ngọc tạm thay sự vụ tuần phủ nha môn, lại không có thể chân chính mà đi đề bạt một ít quan viên thượng vị. Cho nên trong cái khoảng thời gian này, thiếu người trong nha môn đều là một người làm việc hai ba người. Hiện tại chuyện đầu tiên sau khi hắn chính thức nhậm chức, đó là đón tiếp quan viên từ kinh thành phải tới, nhất nhất kiểm tra thực hư cáo nhân. Sau đó căn cứ trên cáo nhân thụ chức quan, đem bọn họ an trí đến trong các nha môn. Đám quan viên được phái tới đều là lục phẩm trở lên. Xuống một chút nữa, quan viên nếu có thiếu lại yêu cầu tuần phủ từ quan viên trong bổn tỉnh đề bạt đi lên. May mắn, trong mấy tháng thời gian này, Đỗ Ngọc đã khảo sát qua chiến tích quan viên toàn tỉnh mấy năm gần đây. Đối với người được chọn muốn đề bạt để hiểu rõ trong lòng, không có đến một canh giờ, liền đem công văn điều khiển viết xong công bố đi xuống. Mắt thấy môn định tuần phủ nha môn vắng vẻ mấy tháng rốt cuộc đã náo nhiệt lên. Các bá tánh của Nam Mân tỉnh cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Muốn nói là ngày thường tuần phủ cũng không có được cái tác dụng gì, nhưng mà bên trên thật không ai ngồi lại không được. Lúc này rốt cuộc có các ngành các nghề cũng nên có thể tĩnh hạ tâm mới làm buôn bán. Tuần phủ nha môn thật là náo nhiệt, thủy sư đại doanh cũng không có sai biệt lắm. Đối mặt với vị khấu tướng quân buổi sáng vừa tới đây, đại bộ phận binh lính đều vào thái độ quan vọng. Tả tướng trước đó của bọn họ, Lưu Tề, bởi vì tra ra cùng Phạm Quan Lâm Phủ Đồng có liên lụy đã bị triệt chức. Vị trí bỏ trống này, trong mắt của nhóm phó tướng phía dưới, ngay lập tức khiến cho người thèm thuồng. Trong khoảng thời gian này, người hưởng doanh trướng của Nguyên Soái chạy đếm không hết, đều âm thầm phát lực hy vọng chính mình có thể leo lên trên. Hiện tại, vị trí khấu tướng quân này đột nhiên chặn ngang tiến vào, bọn họ có thể chịu phục sao? Bất quá không phục, cũng không có biện pháp, trước mắt cũng không có ai dám nói cái gì. ở thời điểm nơi đầu sóng ngọn gió, Dạng Nhất nói sai cái gì, gây họa thượng thân liền không hảo rồi. Võ Quang không có thể so với Quang Văn, biết che giấu, cho dù là bọn họ tự giác, đã là gương mặt tươi cười đón chào, từ trên cái động tác thần thái vẫn có thể nhìn ra được. Khấu Tĩnh nhìn bọn họ cứng đờ gương mặt mà tươi cười, trong lòng thở dài một hơi. Đạo lý một cái củ cải, một cái hố hắn tự nhiên hiểu. Chỉ là lúc này hắn là một củ cải ngoại lai lớn, còn có thể nào không có chui vào cái hố này sao? Mạc tướng Khấu Tĩnh bái kiến Chúc Nguyên soái. Khấu Tĩnh tiến doanh trướng, lập tức ôm quyền hành lễ. Khấu tướng quân xin đứng lên đi. Ngươi và ta về sau muốn cùng cộng sự, không có cần phải giữ lễ tiết như vậy. Chúc Quy cười gian nói, tự mình đi xuống đỡ một phen. Cái bộ dáng thật là hoan nghênh của hắn. Nhìn qua tựa như trong ấn tượng của mọi người, những cái võ quan đó giống như là lòng dạ bằng phẳng. Trên thực tế, nay chỉ là thủ đoạn, hắn vẫn thường mê hoặc người khác. Kỳ địch dĩ nhược mới có thể xuất kỳ bất ý. Lễ không có thể bỏ rồi, Khấu Tĩnh mới thuận thế đứng lên, sau đó từ trong lòng móc ra cáo thần đưa qua. Thỉnh Chúc Nguyên soái kiểm soát qua thực hư. Chúc Quy mới cười tiếp nhận, tùy ý lật lật, phát hiện hắn trước khi mà tòng quân thế nhưng trúng cử, không khỏi rất là kinh ngạc. Tiếp theo khi mà lật xem, thái độ liền nghiêm túc rất nhiều. Sau khi mà xem xong cáo thân của Khấu Tĩnh, Chúc Quy trong lòng thành kiến ít đi rất nhiều. Hắn còn tưởng rằng lần này phải xuống dưới chính là cái đám thiếu gia trong kinh thành kia. Xuống dưới bất quá là ngao một ngao tư lịch, không có nghĩ tới vẫn là người có thật tích. Trách không được. Trách không được, tuổi còn trẻ liền có thể thụ phong tướng quân. Bất quá người như vậy khó mà đối phó nha. Nguyên bản trong quân doanh hắn là một nhà độc đại, hiện tại tới một phương thế lực ngoại lai, về sau muốn làm cái chuyện gì chỉ sợ cũng không quá tiện rồi. Chúc Quy trong lòng có một chút bực bội, hắn chính là không có thích triều đình cho nhau không khí đấu đá, mới ở cái chỗ xa xôi Nam Mân tỉnh lưu một lần chính là mấy chục năm. Hắn dùng dư quan đánh giá một chút Khấu Tĩnh, quyết định thử một chút y. Khấu tướng quân quả thật là một thiếu niên anh tài, khó trách thánh thượng ngưỡng mộ, chỉ là ngươi vừa mới tới trong doanh, hết thảy sự vụ còn chưa có quen. Như vậy đi, bổn soái cho ngươi 3 ngày thời gian, làm cho ngươi trước là hiểu biết một chút hết thảy công việc thủy sư của chúng ta, ở quân doanh khắp nơi đi một chút nhìn xem, đợi sau khi quen thuộc lại làm an bài như thế nào. Nếu là muốn tranh quyền, nghe được hắn nói vậy tất nhiên sẽ không có đáp ứng rồi. Khấu Tĩnh chắp tay nói, Mạc tướng mới đến, xác thật không có hiểu biết quy củ thủy sư, vốn nên nhận ý tốt của Chúc Nguyên soái, mặc cho Nguyên soái phân phó. Nhưng mà Mạc tướng có một yêu cầu quá đáng, mong rằng Nguyên soái có thể đáp ứng. Chúc Quy trong lòng hừ cười một tiếng, phỏng chừng đợi một lát nữa, nếu muốn chút lý do tới thoái thác, lại thoái thác đi. Hoặc là dứt khoát, lấy ý chí áp người, yêu cầu lập tức nhậm chức. Người nói thẳng là được rồi. Mạc tướng ở Chương Châu Phủ có một hảo hữu chi giao, từ khi mà kinh thành từ biệt đã mấy năm chưa có từng gặp nhau. Mạc tướng tưởng niệm trong lòng khó có thể nói nên lời, hy vọng Chúc Nguyên soái có thể chuẩn cho ta 3 ngày thời gian để mà tiến đến thăm một chút, lấy an ủi nỗi khổ tương tư. Nếu không phải là Khấu Tĩnh cần thiết đem những cái đó quan viên được đến tỉnh thành, y kỳ thật là muốn trực tiếp đi Chương Châu Phủ một chuyến rồi, lại qua quân doanh bên đây. Cách càng gần, tâm tình của hắn liền càng bức thiết. Chúc Quy đang chờ hắn nói một chút, lấy cớ thoái thác, không có nghĩ tới lại là cái chuyện không liên quan nhau. Thế cho nên làm cho hắn nhất thời đều phản ứng không kịp. Không biết Nguyên soái ý hạ thế nào? Cái này tự nhiên là có thể rồi, bổn soái cũng đều không phải là những người không có nói tình nói lý đó. Người trọng tình trọng nghĩa, tổng là so vô tình vô nghĩa tốt hơn một chút. Đa tạ Nguyên soái đã thành toàn. Khấu Tĩnh ngay ngắn biểu tình đột nhiên trở nên một chút nhu hòa. Cả người giàu dạt du sướng, vừa thấy liền đã biết. Chúc Quy khó tránh khỏi đối với hắn, vị bằng hữu kia sinh ra điểm tò mò. Vị bằng hữu kia của người ở nha môn của Chương Châu Phủ sao? Nói không chừng bổn soái quen biết đó. Vị bằng hữu kia của ta chính là quan văn địa phương, nói không chừng đại nhân cũng đã nghe qua. Y là Chương Châu Phủ, đề học Sở Từ. Khấu Tĩnh nhắc tới y, liền khóe miệng giơ lên. Sở Từ sao? Chúc Nguyên Soái phản ứng so với Khấu Tĩnh còn lớn hơn. Đại nhân đã nghe qua y sao? Chúc Quy đột nhiên lớn tiếng nở cái nụ cười, còn dùng tay vỗ vỗ bả vai của Khấu Tĩnh. Ngươi sớm nói ngươi là bằng hữu của Sở đề học đi, bổn soái liền không có cùng ngươi dòng do rồi. Lần đó Hòa Nhân ẩn núp ở Nam Mân dục tác loạn, nếu không phải là Sở đề học giúp cho đại ân, huynh đệ thủy sư của chúng ta là đau đầu đó. Chúc Quy đối với Sở Từ ấn tượng thật hảo, y vừa hiểu mưu lược lại là hiểu oa ngữ, còn can đảm cẩn trọng, dám thâm nhập địch doanh, làm nằm dùng. Quan trọng nhất chính là y còn không có tham công, vài lần hợp tác xuống dưới, hai người giao tình tiện thâm, lúc ngày lễ ngày Tết, trong phủ cũng có lui tới. Y luôn luôn nhiệt tình vì lợi ích chung, phàm là có người tìm được y, y tất là tận tâm tận lực hỗ trợ đó. Khấu Tĩnh mới gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chuyện Oa Nhân chi loạn Sở Từ trước đây trong tin cũng đã nhắc qua, nhưng cụ thể tình huống thì cái tờ giấy nói thế nào cho đến rõ ràng, cho nên Khấu Tĩnh tự nhiên không có biết nội tình. Đúng vậy, quan văn giống như là y vậy, nhưng mà rất ít đó. Người đã cùng y là chi giao hảo hữu, vậy sau này bổn soái tìm y hỗ trợ liền tiện hơn rất nhiều rồi. Binh lính ngoài doanh trướng nghe bên trong truyền đến cái tiếng cười, nhịn không được có một chút kỳ quái. Rõ ràng trước khi mà vị tân tướng quân tới, Nguyên soái còn thối mặt. Trong nháy mắt, không ngờ thoải mái cười to như vậy, thật là làm cho người khó hiểu rồi. Gia chủ, ngài ra tới rồi sao? Từ gia ở trong thành, bao một cái gian khách điếm cho đại gia ở tạm, làm tiểu nhân bên này chờ ngài. Khấu Tĩnh vừa ra quân doanh, liền đã thấy gã sai giặc chờ ở bên ngoài. Ngươi trở về nói với Từ gia, nói là ta trực tiếp từ bên này ra bến tàu, đi tới Chương Châu Phủ đi. Khấu Tĩnh đã xin nghỉ, tự nhiên không có tính toán ở bên này, lãng phí thời gian. Hắn chờ đợi ngày này cũng đã lâu lắm rồi. Chính là Từ gia trước đó đã đi bến tàu. Gã sai giặc mới gãi đầu, như thế nào, hai người một cái cũng không có ở bên này, Chương Châu Phủ kia rốt cuộc là ẩn giấu cái bảo bối gì vậy? Khấu Tĩnh vừa nghe, có một chút dở khóc dở cười. Từ thúc buổi sáng đến lúc đó còn biểu hiện đến thập phần đạm nhiên, không có nghĩ tới thế nhưng so dáng còn sốt ruột hơn. Hắn đã làm cho gã sai giặc mang theo lời nhắn cho thân vệ ở tại khách điếm. Lúc sau liền sải bước lên ngựa, cũng không có quay trở về mà hướng tới phương hướng bến tàu chạy đi. Bên kia, Sở Từ đang ngồi ở trong nhà môn chấm bài thi. Mấy ngày hôm trước, tổ chức bắt chước khảo đã khảo xong rồi. Năm nay, báo danh nhân số thế nhưng so với năm trước còn muốn nhiều hơn. Hơn nữa, trừ bỏ cái người bổn phủ bên ngoài, châu phủ khác cũng có học sinh tới báo danh. Bọn họ vừa báo ra hộ tịch, liền đã bị đề học tư phụ trách đào bút lại cự tuyệt. Lý do là cái bắt chước khảo này chỉ nhằm học sinh của bổn phủ. Nhưng mà những thư sinh này thật xa tới rồi có thể dễ dàng như vậy mà thiện bãi cam hưu sao? Sau khi mà luôn mãi cầu xin không thành, hai bên lời nói liền kịch liệt lên. Có người thấy cái tình huống càng thêm không thể khống chế, để tránh cho những thư sinh ngoại phủ này cùng với đề học tư đao bút lại đánh lên tới, liền chạy nhanh đi báo cáo với Sở Từ. Sau khi mà Sở Từ ra tới, hiểu biết tình huống, đầu tiên là khen ngợi thái độ của vị phụ trách làm đao bút này, rồi sau đó trấn an một chút những thư sinh này, tỏ vẻ bởi vì bọn họ dốc lòng cầu học, chi tâm thập phần kiên định, vì thế phá cách làm cho bọn họ cùng tham dự khảo thí. Chỉ là bởi vì bọn họ vừa rồi, bởi vì nhất thời nóng vội, lời nói vô trạng mạo phạm người khác, nên phạt bọn họ nếu như khảo thí cầm cờ đi trước, đoạt được khen thưởng đều phải tặng lại cho cái vị đao bút kia bồi tội. Nhóm thư sinh được như ước nguyện, tự nhiên không có dị nghị rồi. Vị đao bút này mới bị cái đàn thư sinh này dây quanh, trong lòng buồn giận, chi khí cũng đã tiêu đi xuống không ít. Ngược lại, bắt đầu chờ mong cái đàn thư sinh này có thể được đến khen thưởng. Đây liên quan đến hắn tháng này thu vào. Đao bút lại không có chính thức biên chế, chỉ có thể xem như là đề học tư, muốn hợp đồng lao động. Chức vị này á, việc nhiều tiền ít, địa vị thấp, bổng lộc so với quan viên có phẩm cấp mà nói thấp không ít. Sau khi mà Sở Từ nhậm chức, muốn cho bọn họ làm sự tình tuy so dĩ vãng nhiều hơn không ít. Nhưng mà theo đó, đến các loại tiền thưởng cũng làm cho túi tiền của bọn họ đầy đặn hơn. Muốn nói trong nhà môn thích nhất là Sở Từ, khẳng định chính là bọn họ. Sau khi mà giải quyết chuyện này, Sở Từ mới đặc biệt mở một cuộc họp. Nếu lại có loại học sinh từ thật xa tới, xin khảo thí giống nhau tiếp nhận. Với bọn họ mà nói, bất quá là nhiều thêm mấy cái trương bài thi. Quét tước, nhiều thêm mấy gian khảo liều. Nhưng mà đối với những thư sinh này mà nói, lại là nhiều một hy vọng. Sở Từ một bên chấm bài thi, một bên vui mừng gật đầu. Năm nay, đệ đi lên giải cái bài thi so với năm trước tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, những người có thái độ không đoan chính đó đã không có. Trên mỗi phân bài thi đều là ngay ngắn, quán các thể, nhìn khiến cho nhân thân tâm sung sướng. Trừ cái này ra, bọn họ đáp lại nội dung càng thêm cụ thể. Khi mà đàm luận quốc gia đại sự cũng là lời nói thực tế, không hề giống năm trước, giống nhau nói bóc nói phét. Nhìn như là qua đoàn cẩm thóc, kỳ thật chịu không có nổi một chút cân nhắc. Đang chạng vạng, Sở Từ trong bụng đói vang lên cái tiếng trống ngừng lại. Hắn đi ra thư phòng, đi vào đại sảnh bên ngoài, làm cho bọn quan viên khác tham dự chấm bài thi cũng nghỉ ngơi một chút, về nhà ăn cơm, rồi sau đó liền lập tức đi hướng hậu nhà. Vừa đến ngoài diện môn, Sở Từ liền nghe được bên trong truyền đến cái tiếng cười đùa. Ngày xưa bọn họ chưa có từng tùy ý như thế qua, hôm nay làm sao vậy? Sở Từ một bên nghỉ, một bên vào cửa, lại ở lơ đãng nâng lên mắt khi mà thấy người nào đó ngây ngẩn cả người. Từ đệ, đã lâu. Khấu Tĩnh cực lực áp xuống cảm xúc của chính mình, nhìn Sở Từ ở cửa, tựa hồ ngây người, cười cùng dán chào hỏi. Sở Từ phục hồi tinh thần lại, khẩn đi vài bước, đi vào trước mặt của Khấu Tĩnh, hơi hơi ngẩng đầu, mặt mày tuấn tú, hàm chứa ý cười. Hồi lâu không gặp, thật là tưởng niệm Tĩnh huynh đã lâu. Chương 461, tranh chấp. Người nếm thử cái duyên này đi, còn có cá mặn đó. Đúng rồi, đại hổ làm cái bào ngư này cũng ăn rất ngon đó, người cũng nếm thử đi. Trên bàn cơm, Sở Từ một đôi đũa không ngừng múa may, cơ hồ nhìn cho đến cái đồ ăn cũng phải nhiệt tình mà gấp cho Khấu Tĩnh, đề cử một chút. Chỉ chốc lát sau, liền đem cái bát trước mặt hắn gấp cho đến tràn đầy. Khấu Tĩnh ôn nhu, nhìn chăm chú vào hắn, mặc kệ gấp lấy cái gì đều là hướng trong miệng ăn. Mỗi khi mà nuốt vào một ngụm đều phải đáp cùng dáng một tiếng. Hai người phản phất, ở như chỗ không người, hoàn toàn là mặc kệ những người khác, trên bàn nhìn bọn họ thế nào, một lòng nhào vào trong bầu không khí thế giới của hai người. Sở Tiểu Diễn một bên ăn cơm, một bên không ngừng nhìn hành động giữa hai người. Ngẫu nhiên nhìn Chung Ly Ngọc một ánh mắt nghi hoặc. Rõ ràng cửu cửu Ngọc Nhi như thế nào? Tiểu thúc quán nhiệt tình giống như là cửu cửu quán vậy. Chung Ly Ngọc vô tội mà nhìn lại. Sau đó triều Sở Tiểu Diễn nhún vai buông tay, tỏ vẻ y cũng không rõ là cái gì nữa. Từ quản gia ngồi bên cạnh, y gấp cho y món ăn, bảo y hảo hảo ăn cơm. Lúc mà ánh mắt nhìn quét qua Sở Từ cùng với Khấu Tĩnh, tựa hồ như suy tư cái gì. Một bữa cơm liền trong bầu không khí quỷ dị ăn xong rồi. Trừ bỏ hai người đắm chìm trong ăn uống, những người khác đều là một loại cảm giác nuốt không trôi. Cơm xong, Sở Từ mang theo Khấu Tĩnh đi tản bộ, vô luận đi đến nơi nào đều là phải nghiêm túc giới thiệu một chút. Ngẫu nhiên sẽ còn mang ra vài câu chuyện nhỏ phát sinh trong quá khứ, làm cho đến bọn nhỏ tuổi này càng lúc càng lớn đã biết xấu hổ, thật là ngượng ngùng. Vô luận Sở Từ nói cái gì, Khấu Tĩnh đều nghe thật là nghiêm túc. Hắn hận không có thể đem chính mình nhìn đến mỗi một chỗ cũng nghe được một câu điều khắc trong tâm khảm. Làm toàn bộ cái thời gian 3 năm quá khứ, hắn cũng đã tham dự trong đó. Đúng rồi, Từ đệ, ngươi không phải là nói ngươi nuôi nhận một nữ nhi sao? Vì sao mà ta trong diện không có thấy vậy? Khi mà Sở Từ nói đến mùa hè chạng vạng nào đó, bọn họ ra tới tản bộ. Khi đi qua cái chỗ này, có một con rắn cỏ đột nhiên giục ra, dọa cho đại gia nhảy dựng. Mà Lư Tĩnh Xu phản ứng đầu tiên lập tức ngồi xổm xuống, nắm bẫy tác xà, đem nó mà nắm lên. Khi đó lại dọa cho đại gia nhảy dựng, Khấu Tĩnh hỏi ra cái vấn đề này, hắn bối rối đã lâu. Hắn cùng với Từ Thúc, cơ hồ là chân trước chân sau đến cái chỗ này. Khi mà bọn nhỏ quan thiên hỷ địa, đi hành lễ vật, Khấu Tĩnh quan sát đến. Trong diện, bốn cái hài tử hắn đều đã nhận thức. Trong đó, Phó Minh An cùng với Thường Hiểu là đệ tử của Sở Từ. Ngọc Nhi cùng với Tiểu Diễn liền càng không cần phải nói. Căn bản không có thấy tiểu khuê nữ trong tin của Sở Từ nhắc tới qua kia. Khấu Tĩnh trước đó không có tiện hỏi, tuy rằng hắn cùng với Sở Từ đã cho nhau phó thác chung thân rồi, nhưng mà trong mắt của người ngoài chỉ là hảo hữu Sở Từ. Nào có hảo hữu nào vừa vào cửa liền hỏi thăm quê nữ của người khác. Đây không hợp lý rồi. Sở Từ bị hắn vừa hỏi, lập tức có một chút ngượng ngùng. Chuyện vừa có bạn trai đã quên hài tử này, hắn mới sẽ không có thừa nhận đâu. Su Nhi nàng hôm qua cùng Gia Thanh đi tham gia cúc hoa xã tiểu thư tri phủ ở ngoài ô tổ chức. Trong thành hơn phân nửa là quê nữ quan viên đều đi. Ta nghĩ nàng sẽ giao lưu thêm một chút bằng hữu, liền cùng làm cho nàng đi rồi, nàng ngày mai mới trở về. Sở Từ nói, vốn dĩ Lư Tĩnh Xu có một chút do dự, nhưng mà trong diện quê nữ của Dương Minh, gọi là Như Nương kia, luôn mãi mời Lư Tĩnh Xu cùng nàng đi. Sở Từ cũng ở một bên khuyên bảo, nàng liền đã đồng ý. Sở Từ sợ các nàng hai tiểu cô nương ở bên ngoài bị tiểu thư nhà khác khi dễ, vì thế mới liền làm cho A Thanh đi theo. Cô nương này một thân hảo võ nghệ, nếu có ai dám khi dễ các nàng, nhất định ăn không hết gói đem đi. À, thì ra là thế sao? Khấu Tĩnh mới gật đầu nói, hắn nhìn Sở Từ, bộ dáng tựa hồ có một chút thẹn thùng. Ta mua một ít đồ vật cho tiểu cô nương dùng, cũng không có biết thích hợp hay không nữa. Từ đệ, người đợi một lát nữa, giúp ta nhìn xem đi. Sở Từ cười thầm một tiếng, không có hảo ý mà để sát vào hắn, thấp giọng nói, muốn lấy lòng khuê nữ sao? Có cái mục đích gì chứ? Khấu Tĩnh đã bị hắn thở ra nhiệt khí một quân, thân thể mới lập tức cứng đờ. Trên mặt hiện ra một mạc đỏ sậm, lỗ tai cũng phản phất, có thể nhỏ ra máu. Không có gì mục đích, chỉ lần đầu gặp mặt thôi. Trưởng bối á, dù sao cũng phải đưa vài cái thứ mới hợp lễ nghĩa chứ. Khấu Tĩnh ánh mắt không có được tự nhiên, hướng đến bên cạnh nhìn lại, không có dám đặt trên người của Sở Từ. Sở Từ lại cười, cũng phải, ngươi hiện tại chính là phải làm cha người ta rồi. Đưa chút đồ vật cho người khuê nữ cũng là nên làm chứ. Khấu Tĩnh cúi đầu cười, hắn vốn tưởng rằng cái đời này không có cơ hội làm cha, không có nghĩ tới 3 năm không gặp. Từ đệ thế nhưng đưa cho hắn một nữ nhi lớn như vậy, thật là chuyện mừng ngoài. Đúng là cái chuyện mừng ngoài ý muốn. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên có một thanh âm từ phía sau vang lên. Đại nhân, nhưng cũng tìm thấy ngài rồi. Ngài mau đi trước nha, nhìn xem một chút đi. Có hai học sinh đánh nhau đã bị bắt vào được đó. Cái gì? Sở Từ mới kinh hãi. Bất quá, vì cái gì mà đánh nhau phải bị bắt để tiến đề học tư? Những cái tuần phố nha dịch đó đi đâu rồi? Ngài mau đi xem một chút đi. Những người đó mới vừa rồi vẫn luôn ngoài cửa để tranh cãi, còn làm huyên náo muốn gặp ngài đó. Tạp dịch vừa mới thấy cái đám thư sinh kia bộ dáng đối mắng, sợ Sở Từ đi chậm, trường hợp trở nên không có thể khống chế. Sở Từ bất đắc dĩ, trách không được, muốn vào đề học tư. Hóa ra, ở bên ngoài cửa, bọn họ đã cãi nhau. Hắn cũng không có kịp hỏi nguyên nhân, kéo qua người bên cạnh, cất bước đi lên phía trước. Vừa đi, còn một bên phân phó Trương Hổ mang bọn nhỏ trở về. Khấu Tĩnh nhìn bọn họ tay trong tay, đẩy mắt hiện lên một mải ý cười ôn nhu. Sở Từ phản ứng theo bản năng, làm cho hắn rất là sung sướng. Kỳ thật Sở Từ không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là từ cái bộ dạng tạp dịch, nói là bên ngoài, tựa hồ có rất nhiều người. Không khỏi phát sinh cái tình huống không thể khống chế. Đương nhiên là muốn tùy thân, mang theo người đáng tin cậy, giá trị vũ lực cao, đi qua phòng thân mới được. hắn làm như quên mất, đại hổ sức lực cũng là rất lớn. Đi vào trước cửa, tiếng ồn ào quả nhiên rất lớn. May mắn địa phương, sửa cuốn không có thiết lập tại chỗ này. Bằng không là bọn họ tội lỗi lớn rồi. Đề học đại nhân tới, các người mau đừng có cãi nữa. Không biết học sinh nào tinh mắt nhìn thấy Sở Từ nghiêm mặt đứng ở cửa. Một tiếng kêu to làm hiện trường trước mặt, nước miếng bay tứ tung, rốt cuộc an tĩnh lại. Sở Từ cười đi vào bên trong. Đừng có tranh cãi nữa, tiếp tục tranh cãi, cảm thấy không có thoải mái, còn có thể đánh lên tới đó. Các người yên tâm đi, bản quan nơi đó bút mực tuy không có nhiều lắm, nhưng mà từ bỏ mấy cái tú tài, công danh vẫn có thể chuẩn bị đó. Ngữ khí lành lạnh làm cho các học sinh ở đây nhịn không được, lành lạnh rùng mình. Lại nhìn Sở Từ trên mặt, nơi nào là cười, rõ ràng chính là ngoài cười nhưng mà trong không cười. Tỉnh an đại tông sư, bọn học sinh mạo phạm rồi. Mọi người mới lập tức khom mình hành lễ, đầu ép tới thấp thấp, sợ cùng Sở Từ ánh mắt đối diện. Đứng lên đi, ai tới nói một chút, rốt cuộc là chuyện gì, cho các ngươi ban đêm không an tâm ngủ, muốn tới ngoài cửa lớn của đề học tư nháo sự vậy. Đại tông sư dung bẩm, học sinh Châu Thành chính là một học sinh tiền nguyện quyện học. Sau bắt chước khảo, học sinh cùng cho bằng hữu, bởi vì là muốn xem thành tích lần này, liền lưu lại phủ thành. Chúng ta cư trú khách điếm liền ở đường phía trước. Sau khi mà ăn xong tiêu thực, trong bất tri bất giác liền đi tới cái chỗ này. Khi đó sắc trời còn sớm, chúng ta thấy bên ngoài tường quý phủ có dán một ít văn chương, liền tiến lên đi xem. Ở trong lúc đại nhân thảo luận, nhóm người này mới đột nhiên toát ra tới, cũng ở một bên nhìn lên. Rồi sau đó, bởi vì đối với chúng ta văn chương một câu ý kiến không gặp nhau, liền mới tranh luận lên. Bọn họ nghe xong cũng gia nhập tiến vào. Vậy như thế nào sẽ tranh cãi lên, thậm chí còn động thủ chứ? Nghe đến đó, hết thảy đều thật là bình thường. Bất quá, bình thường tư tưởng đối lập mà thôi. Sở Từ thường xuyên cổ vũ bọn họ, muốn là nghĩ nhiều biện luận nhiều. Như vậy, học vấn mới có thể càng thêm vững chắc. Lúc mà chúng ta tranh luận, đột nhiên Tiền Huynh nhớ lại trên một trường báo chí đầu năm. Ngài đã từng giải thích qua những cái lời này, liền dọn ra thuyết phục bọn họ, nhưng mà bọn họ cũng không có nhận thua, còn nói một ít toan ngôn toan ngữ tới chửi bới chúng ta. Chúng ta nhất thời tình thế cấp bách, cho nên nói nếu không phải là ngài lúc ấy đồng ý cho bọn họ lên đây khảo thí, bọn họ căn bản không có cơ hội này rồi. Nói liền đánh nhau rồi. Sở Từ sau khi mà nghe xong, quay đầu nhìn về phía học sinh bên lúc này, có vẻ một chút chột dạ. Nguyên lai, học sinh ngoại phủ cùng với bổn phủ sinh ra mâu thuẫn. Đây là ngọn nguồn bởi vì hắn sao? Hai người đánh nhau sao? Một bên tập vụ từ trong phòng mang ra hai học sinh. Hai người này đều là bộ dáng 17-18 tuổi, trên mặt một khối xanh một khối tím. Lúc bị mang ra, hung hăng trừng mắt đối phương. Hai người đúng là cái thời điểm quyết khí phương cương, nhất thời khống chế không có được hòa khí chính mình, Sở Từ cũng có thể lý giải. Vừa rồi, việc ta đã nghe Châu Thành nói qua, các người ở bên trong cũng đã nghe thấy rồi, còn muốn nói cái gì sao? Thời điểm nói chuyện, Sở Từ nhìn chằm chằm vào cái học sinh vẻ mặt khó chịu kia. Quả nhiên, Sở Từ vừa dứt lời, học sinh kia mới liền mở miệng. Vị Châu huynh này bản lĩnh đủ trắng thai đen, nhưng mà thật ra cao, rõ ràng các ngươi biện thắng lúc sau còn đối với chúng ta một cách trào phúng, nói phu tử trong phủ cùng với giáo viên chúng ta đều không bằng phủ các ngươi, nói là học chính phủ của chúng ta không bằng Sở đại nhân, chúng ta mới trả lại một cách mỉa mai. Hơn nữa các ngươi còn nói nếu không phải là Sở đại nhân thấy chúng ta đáng thương cho chúng ta cơ hội khảo thí, chúng ta vốn hẳn là từ đâu ra lăn trở về đó, ta lại như thế nào sẽ động thủ chứ? Sở Từ biểu tình nghiêm túc lên hỏi. Nhưng có chuyện này không? Đám người của Châu Thành cúi đầu. Trong bọn họ xác thực có người nói cái lời này, nhưng mà bọn họ nói rõ ràng chính là lời nói thật. Các ngươi quá là làm cho ta thất vọng rồi. Các ngươi ngẫm lại, bản quan cùng với các địa nhân khác tạo cho các ngươi điều kiện tốt, chính là muốn cho các ngươi sinh ra cạnh tranh chi tâm. coi đây là lấy cớ đi trào phúng người khác sao? Các người có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác, suy nghĩ một chút đi. Giả thiết hiện tại ta nói phu tử các người không bằng người khác, các người trong lòng ý tưởng ra sao? Chẳng lẽ không giống bọn họ đi bảo hộ sư trưởng của chính mình sao? Sở Từ nghiêm mặt quét qua mọi người, nhìn bọn họ mặt mang vẻ xấu hổ, trong lòng lúc này mới vừa lòng một chút. Lại nói cái chuyện khảo thí, Hưởng Lớn nói ta là học quan của triều đình phải xuống dưới, bọn họ học sinh của đại ngụy ta, vì triều đình kiếm tiền, người có tài có đức vốn không có nên phân chia địa vực, là truyền thống muôn đời xưa nay. Hướng Nhỏ nói ta là một phu tử, đối mặt với những học sinh này tiến tới, khó tránh khỏi sinh ra vài phần tích tài chi tâm, phá cách làm cho bọn họ tham gia khảo thí có cái gì không được chứ. Từng câu từng lời khí phách làm cho nhóm học tử Chương Châu Phủ đầu sắp chung cho đến thật thấp rồi. Trước khi bọn họ khó nói ra âm thanh, Sở Từ ngữ khí trở nên nhu hòa một chút. Ta biết các ngươi hôm nay cũng là nói không có lựa lời, cũng không có ý xem thường người khác. Nhưng mà lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ thương nhân lục nguyệt hàn. Người tới là khách, học sinh các ngươi đại biểu chính là văn phong giáo hóa của Chương Châu Phủ chúng ta. Nếu mà các ngươi đối đãi lai khách đều là cái loại thái độ này, lại sẽ làm cho người khác như thế nào đối đãi với chúng ta chứ? Sở Từ lời nói thấm thía mà khuyên bảo toàn bộ học sinh ở đây đều khắc sâu nhận thức đến chính mình sai lầm. Bọn họ mới chắp tay khom lưng triều Sở Từ hành lễ đại lễ, trong miệng nói nhận được đại tông sư huấn đạo, bọn học sinh đã biết sai rồi, tất khắc trong tâm khảm, không có dám tái phạm đâu. Các học sinh phủ khác cũng đã cúi đầu, hiện tại là bọn họ nhận đồng lời nói trước đó của những người này. Học chính Chương Châu Phủ xác thật là tốt. Chương 462 cầu không được. Sau khi mà đem học tử Chương Châu Phủ khuyên phục, Sở Từ cũng phê bình một chút các học sinh biệt phủ. Dù sao là bên bọn họ động thủ trước, hơn nữa các học sinh này chẳng có phân biệt trường hợp, tụ chúng nháo sự. Tuy nói chuyện có nguyên nhân, nhưng mà nên phạt vẫn là phải phạt. Vì thế Sở Từ tuyệt bút dùng lên, đem toàn bộ học sinh hôm nay ở đây đều là phạt đi nghĩa vụ lao động. Địa điểm lao động là từ Tế Diện cùng với cô Ấu Diện Phủ Thành. Bọn họ yêu cầu bên trong hỗ trợ 3 ngày mới được. Những học sinh lúc này đúng là hổ thẹn vô cùng, cũng không có dám đối với Sở Từ trách phạt có ý kiến, đều là gật đầu đáp ứng. Bọn họ đi rồi, Sở Từ mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Khấu Tĩnh vẫn luôn đứng cách đó không xa, oán giận nói, đám hài tử này quá khó xử lý đi, nhẹ không có được, nặng không xong, làm hại ta muốn dắt hết óc để mà nghĩ biện pháp, e sợ tổn thương tâm linh tuổi trẻ của bọn họ. Người làm được thật tốt, ta nghĩ bọn họ về sau có lẽ sẽ không có xúc động giống như hôm nay. Khấu Tĩnh mới tiến lên giương tay, trong ánh mắt khó hiểu của Sở Từ, vỗ nhẹ nhẹ vai của hắn trấn an. Sở Từ sững sờ một chút, đột nhiên cong mắt nở nụ cười. Hắn cảm thấy cái động tác này của Khấu Tĩnh là đem chính mình cũng xem như một tiểu bằng hữu đối đãi. Khấu Tĩnh không biết hắn cười cái gì, nhưng mà cũng đi theo lộ ra gương mặt tươi cười. Hai người đang nhìn nhau, yên lặng vô ngữ. Sở Từ mới đột nhiên nhớ tới chính mình còn có nhiệm vụ, liền lôi kéo tay của Khấu Tĩnh hướng phía sau mà đi. Tới đi, dù sao hiện tại không có chuyện gì, ta mang người đi sửa cuốn nha. Hắn phải phụ trách bình ra thứ tự cuối cùng. Đây chính là đại công trình hạng nhất. Hiện tại có Tráng Đinh, đương nhiên là vội vàng, bắt không bỏ. Hắn tin tưởng lấy học thức của Khấu Tĩnh, cái công tác này y tất nhiên có thể đảm nhiệm rồi. Thiếu gia, người ngủ rồi sao? Từ quản gia đợi cả đêm, cuối cùng chờ cho đến khi gian phòng Khấu Tĩnh ở sáng đèn lên. Từ thúc, ngài như thế nào mà còn chưa ngủ vậy? Khấu Tĩnh vừa mới chuẩn bị nằm xuống, liền dậy ra mở cửa. Hắn nghi hoặc nhìn từ quản gia, không biết y vì sao vào lúc này lại tìm hắn. Từ quản gia xuyên qua cửa, mở ra nhìn về phía phòng ngủ của hắn. Khi phát hiện chỉ có một mình hắn ở trong phòng, lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Ta thấy thiếu gia người còn chưa có nghỉ ngơi, liền lại đây mà nhìn xem. À mà đúng rồi, nghe tiểu thiếu gia nói, sau đó ngươi cùng với Sở thiếu gia đơn độc đi ra ngoài. Y làm bộ lơ đãng hỏi. Khấu Tĩnh không có nghi ngờ y, đem chuyện vừa rồi giải thích một chút. Từ quản gia ngẩn người, sau đó mới cười nói. Là như thế sao? Ta còn nói có chuyện gì đâu chứ? Sở thiếu gia dạy người là rất có một bộ. Mấy cái hài tử kia đều nghe hắn, mỗi người ngoan đến không được. Thấy từ quản gia nói đồng nói tay, nói một đống lớn, một chút đều không có giống bộ dáng ngày thường của y. Khấu Tĩnh đánh gãy lời nói của y. Từ thúc, ngài muộn như vậy rồi, hẳn là không có muốn cùng ta nói cái này sao? Chính là tùy tiện tâm sự thôi. Từ quản gia còn muốn nói gần nói xa, nhưng mà khi nhìn thấy Khấu Tĩnh, đôi mắt kia phản phất là nhìn thấu hết thảy, rốt cuộc mới thu ý cười nói. Thiếu gia, người tuổi tác cũng có một chút lớn rồi, cũng nên suy xét một chút, chung thân đại sự. Người thích cái dạng cô nương nào, liền cùng nói với ta, ta bảo đảm tìm cho người một cái tốt. Việc này để sao mới nói đi. Thình lình xảy ra thúc giục hôn sự, làm cho Khấu Tĩnh khẽ nhíu mày. Hắn cũng không có muốn đàm luận chuyện này. Không có thể để sao lại nói chứ. Từ quản gia cảm xúc có một chút kích động, thật mau y lại cưỡng bách chính mình trấn định xuống dưới, tận tình khuyên bảo. Lão gia, lúc ở cái tuổi này của ngươi á, tiểu thư đều đã 3 tuổi rồi, ngươi trước đó hành quân đánh giặc bôn ba không ngừng, sợ chậm trễ tiểu thư nhân gia. Hiện tại là thiếu gia ngươi á, liền nhậm chức trong đại doanh tủy sư, ít nhất trong vòng mấy năm là không có ai phát sinh bất luận chiến sự gì đâu, vừa dặn thích hợp thành gia. Từ thúc, ta hiện tại chỉ là muốn hảo hảo đem Ngọc Nhi nuôi lớn, chuyện nữ nhi tình trường ta không có muốn đề cập tới đâu. Khấu Tĩnh dọn ra Chung Ly Ngọc, trên thực tế hắn càng sớm đem Chung Ly Ngọc cho rằng hậu duệ của Khấu gia. Thiếu gia, chung thân đại sự của ngươi cùng với tiểu thiếu gia không có tương quan. Y hiện tại cũng đã trưởng thành rồi, cho dù là ngươi thành gia, cũng không cần sợ hắn ở hậu viện bị người tra tấn chứ. Từ quản gia khuyên nhủ nói. Từ quản gia, vì sao mà đột nhiên như thế bức thiết muốn ta thành gia vậy? Khấu Tĩnh cảm thấy y có một chút không thích hợp. Từ quản gia miệng ngập ngừng vài cái, muốn nói cái gì đó. Trước đó, y liền cảm thấy thiếu gia cùng với Sở thiếu gia ở chung có một chút không thích hợp. Nhưng mà hai người chỉ là thư từ lui tới thường xuyên một chút, không có thể thuyết minh là cái gì. Chính là hôm nay, thiếu gia nhà quán từ sau khi mà trở về gặp Sở thiếu gia, ánh mắt cơ hồ không có từ trên người quán rời đi qua. Y liền biết đại sự không ổn rồi. Một chuyện một khi mà có hoài nghi, trước hết, hết thảy đều sẽ biến thành chân tướng manh mối. Hiện tại nghĩ đến, tâm tư của thiếu gia nhà hắn đại khái từ rất sớm phía trước liền đã bắt đầu. Từ quản gia, thần sắc luôn mãi biến ảo, cuối cùng lại chỉ thở dài nói, bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại. Khấu Tĩnh mới cười cười, từ thúc, người biết đến, bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại, nói chính là thuấn không cáo mà cưới, không có hoàn thành nghĩa vụ làm người con cái. Nếu ta có một ngày muốn thành thân, nhất định sẽ tới trước linh vị của cha nương an ủi. Từ quản gia trầm mặc một hồi, ngày mai ta liền cầm danh thiếp của người đi bà mối nơi đó. Nhìn thấy từ quản gia mềm không được, muốn tới ngạnh rồi, lại trước sau không có chịu làm rõ chân tướng, Khấu Tĩnh chỉ có thể dựa theo chính mình suy đoán tới. Từ thúc, ngài sở dĩ muốn ta thành gia, có phải hay không bởi vì ngài đã phát hiện ta? Đừng nói nữa. Từ quản gia quát, y biểu tình có một chút chật vật, hốc mắt cũng đỏ rồi. Thiếu gia, nếu mà ngươi hiện tại còn không có nghĩ cưới vợ, liền thôi đi. Dứt lời, liền muốn rời đi. Từ thúc, ta cuộc đời này không có cưới nữ nhân nào làm thê. Nếu đã chuẩn bị làm rõ, vậy dứt khoát toàn bộ nói ra. Từ quản gia dừng lại bước chân, đưa lưng về phía Khấu Tĩnh, cả người đều run rẩy. Lòng của ta duyệt một người là hắn. Nếu có thể nắm tay quãng đời còn lại là ta may mắn, nếu có duyên không phận là ta bất hạnh. Nhưng mà mặc kệ hạnh hay là bất hạnh, ở nơi này không có khả năng dung hạ người thứ ba. Từ thúc, ngoài Ngọc Nhi, ngài là thân nhân quan trọng nhất của ta, ta hy vọng ngài có thể lý giải. Mặt khác, Từ Đệ chỉ xem ta như là chí giao hảo hữu, thỉnh ngài đừng có làm khó dễ hắn. Nhìn bóng dáng của Từ quản gia tập tễnh đi xa, Khấu Tĩnh trong lòng có một chút không đành lòng. Hắn thở dài, đang muốn đóng cửa lại, lại thấy một người khác đang đứng bên chỗ rẽ. Người ngốc hay sao? Sở Từ mở miệng nói, hắn chậm rãi đến gần. Vì cái gì không nói chúng ta là lưỡng tình tương duyệt? Ta sợ Từ Thúc quan tâm tất loạn, y khả năng không có tìm ngươi, nhưng có khả năng sẽ làm người nhà của ngươi tới khuyên ngươi cải tà quy chính. Khấu Tĩnh mới thở dài, hắn hiểu biết Từ Thúc. Nếu là không nói như vậy vì muốn hắn đi lên chính đạo, y nhất định sẽ dùng hết các loại thủ đoạn cản trở. Sở Từ cười khổ một tiếng, cải tà quy chính sao? Đúng vậy, ở trong mắt của bọn họ, loại cảm tình này liền giống như là hồng thủy, mãnh thú hậu thế bất dung. Khấu Tĩnh muốn hỏi y một chút, lúc trước có hay không hối hận? Lời nói đến bên miệng rồi lại muốn trở về. Hắn sợ sau khi mà nghe được hai chữ hối hận khiến cho hắn ích kỷ một hồi đi. Bất quá, đây như thế nào? Nhân sinh ngắn ngủn một đời, bất quá là mấy chục năm thời gian. Nếu không có thể dựa theo ý nguyện của chính mình đi qua, vậy sống trên đời này còn có ý nghĩa gì chứ? Lời nói nghe trong tai của Khấu Tĩnh là lớn lao an ủi. Đây là Sở Từ dùng cái phương thức chính mình nói dán. Đối với cái đoạn cảm tình này, y cũng không hối hận. Từ trước khi xem qua một câu, hiện tại muốn tặng cho ngươi. Sở Từ tới gần Khấu Tĩnh, ở bên tai của hắn nhẹ giọng niệm một câu, liền nhanh nhẹn rời đi. Ban đêm, Khấu Tĩnh nằm trên giường, đối mặt với nóc nhà đèn nhánh, vẫn luôn trong lòng mặc niệm câu nói kia. Kỷ hứa, nhất nhân dĩ thiên ái, nguyện tận dư sinh, chi khẳng khái. Chi nguyện, ý đem tình yêu của chính mình dành duy nhất cho một người, dùng hết cuộc đời chính mình, tuyệt không có thay đổi, tuyệt không hối hận. Sáng sớm ngày hôm sau, Lư Tĩnh Xu cùng Gia Thành liền lên xe ngựa trở về. Cha, ta đã trở về rồi. Vừa xuống xe ngựa, Lư Tĩnh Xu liền đi thư phòng của Sở Từ. Nàng đầy mặt ý cười, đôi mắt lượn lượn, nghĩ là lần này quá trình dự tiệc rất là làm cho người ta vui sướng. Trở về liền hảo rồi, nơi đó chơi có vui không? Có người nào khi dễ các ngươi không? Nếu có người khi dễ các ngươi, liền cùng cha nói đi, ta sẽ giáo huấn cha của nàng. Sở Từ nhìn khuê nữ đáng yêu lại hiểu chuyện, cảm giác có một chút bực bội quanh quẩn trong lòng, dơi đi hơn phân nữa. Lư Tĩnh Xu che miệng văn nhã mà cười. Cha, không có ai khi dễ ta cả, chúng ta cũng không phải là đi chơi. Chúng ta là đi liên hợp mọi người, đều viết thơ chứ. Có vài vị tỷ tỷ viết đến thật hay, vốn dĩ là nữ nhi quan gia, mỗi người đều là muốn đọc sách. Đó đương nhiên, nữ hài tử đọc sách nhiều mới không có dễ mắc mưu. À đúng rồi, vị bá bá mà ta trước đó cùng người nói tới kia, người có muốn gặp y một lần không? Y đã chuẩn bị cho người rất nhiều lễ vật đó. Sở Từ trưng cầu ý kiến tiểu cô nương. Lư Tĩnh Xu có một chút chờ mong, lại có một chút khẩn trương. Nàng tạm dừng một lát, sau đó mới nói. Cha, Khấu bá bá sẽ thích ta sao? Đương nhiên là thích rồi. Ngươi đã thông minh lại đáng yêu, còn hiểu chuyện như vậy nữa, ai sẽ không thích ngươi chứ? Cha đem y kêu tới, ngươi ở chỗ này chờ một chút đi. Nói xong, Sở Từ liền đi ra ngoài tìm Khấu Tĩnh. Nhưng mà chờ hắn cùng với Khấu Tĩnh cầm lễ vật trở lại thư phòng, lại phát hiện tiểu cô nương không thấy. Khấu Tĩnh cầm lễ vật, thần sắc có một chút ảm đạm. Xem ra nàng không muốn gặp ta sao? Không phải đâu. Sở Từ mới lập tức phủ nhận. Tĩnh Xu, nàng có thể đi ra ngoài rồi. Ngươi xem, nàng này không phải là tới sao? Sở Từ lời nói vừa nói ra, Lư Tĩnh Xu liền bước vào thư phòng. Tĩnh Xu ra mắt Khấu bá bá. Lư Tĩnh Xu đối mặt với Khấu Tĩnh cao lớn, trong lòng vốn vẫn là có một chút khẩn trương. Vị bá bá này á, sườn mặt cắt một cái đạo vết sẹo, cả người khí chất so với những người trong nha môn còn đáng sợ. Nhưng ánh mắt quỳ nhìn nàng lại ôn nhu giống như khi cha của nàng nhìn nàng. Dần dần nàng cũng đã thả lòng lại. Vị Khấu bá bá này nói chuyện có một chút cứng đờ, làm người lại rất tốt. Y cho nàng tặng rất nhiều lễ vật, mỗi loại nàng đều thật là thích. Cho nên Lưu Tĩnh Xu cũng đem lễ vật chính mình chuẩn bị tốt đem ra. Nghe nói bà bá sắp tới, Tĩnh Xu liền đã bắt đầu chuẩn bị, thiêu không có tốt đâu, mong bá bá không chê. Lưu Tĩnh Xu đôi tay nâng một cái túi tiền thiêu tùng bách, cẩn thận đưa tới trước mặt của Khấu Tĩnh. Khấu Tĩnh tiếp nhận cái túi tiền, sau khi mà nghiêm túc nói cảm ơn, không chút cẩu thả, đem túi tiền treo đến bên hông. Nhìn hai người, biểu tình phảng phất như là hoàn thành nghi thức quan trọng. Sở Từ ở một bên cười thầm, đồng thời trong lòng của hắn cũng là rất quốc thiếp. Hai người này chưa có từng gặp mặt, lại đều thập phần coi trọng cái lần đầu tiên gặp mặt nhau. Nguyên nhân tự nhiên chỉ có thể là bởi vì hắn thôi. Có thể được người trân trọng đối đãi như thế là một kiện thực hạnh phúc rồi. Thời điểm khi mà hắn còn niên thiếu, cũng từng âm thầm luyến mộ qua một cô nương. Cái loại cảm giác chua xót này hiện tại nghĩ đến vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ. Nhân sinh có bát khổ, một khổ trong đó chính là cầu không được. Các bạn vừa nghe xong tập 117 xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.